PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, không gian kỳ quái. Lão đại, đi tìm hai cây cột lớn. Đem hai cái kia tế thi thể cho treo lên. Ta muốn để cho những thứ kia dám đến xâm các phạm nhân biết. Chúng ta là không dễ chọc. Nghe được Canh Long phân phó. Lão đại lập tức dẫn người đi an bài. Canh Long nhìn phía sau kia một bang thanh niên nhiệt huyết. Tất cả đều mặt đầy sùng bái nhìn mình. Trang nghiêm là đem mình làm thần. Canh Long cười ha ha. Quơ quơ trong tay kích quang thương đạo. Các anh em, cũng cho ta làm rất tốt. Các ngươi chỉ cần người đối diện vườn có vượt trội cống hiến. Lúc ấy sau khi một mình ta cho các ngươi một cái vũ khí này. Các ngươi nói thế nào? Được, đều nhịp thanh âm phát ra. Ở toàn bộ bên trong không gian vọng về. Canh Long điều tra không gian tin tức. Phát hiện ở vừa mới trong chiến đấu. Có mười mấy người nhưng là trực tiếp đem lon cầu vai cho tăng lên một cấp. Chắc chắn những tên kia đều dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự. Một đao một thương đánh ra sau. Canh Long lập tức kêu những người đó tiến lên. Các anh em, ta Canh Long nhưng là nói làm được. Mới vừa rồi đánh một trận. Mấy vị huynh đệ này đẫm máu giết địch. Phi thường dũng mãnh. Tất cả đều là đang chiến đấu. Giết địch số người đủ. Lon cầu vai tăng lên một cấp. Bây giờ ta liền trực tiếp đem khen thưởng phát ra cho bọn hắn. Hy vọng mọi người có thể lấy bọn họ làm gương. Canh Long vừa nói, trực tiếp hối đoái ra AK súng trường, giao cho mấy người kia trong tay. Tự mình làm mẫu lại phương pháp sử dụng sau khi, Canh Long liền để cho bọn họ ngay trước mọi người thí nghiệm một chút. Không có được khen thưởng mọi người, nghe được súng trường kia vang vang có lực thanh âm, đánh ra lực công kích đạo lại vừa là so với bây giờ bọn họ thực lực mạnh hơn. Mỗi một người đều phi thường hâm mộ. Hận không được trên tay mình cũng có một thanh. Ha ha, mọi người không nên nóng lòng. Chúng ta này vừa mới bắt đầu. Địch nhân liên tiếp xâm phạm. Bọn họ tay sai bị chúng ta giết chết. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta hy vọng mọi người từ hôm nay trở đi. Nhất định phải lên tinh thần. Nghiêm phòng tử thủ. Một khi địch nhân lại xuất hiện. Tất cả đều cho ta anh dũng giết địch. Chúng ta nhất định phải để cho những tên khốn kiếp kia biết. Chúng ta là không thể chiến thắng. Bọn hộ vệ nhiệt tình đều bị Canh Long cho đốt đứng lên. Nhìn Canh Long kêu mọi người có thể giải tán. Mọi người lập tức cũng bao vây những thứ kia đạt được súng trường nhân bên cạnh. Đứng xếp hàng, muốn đi sờ một cái kia súng trường. Nhìn một cái tiếp tục như vậy không thể được. Việc này thương sau khi nhận chủ. Với chính mình pháo xa như thế. Nhưng là sẽ có tự bảo vệ mình cơ chế. Canh Long hoảng vội mở miệng nhắc nhở. Chỉ có thể xem không thể sờ. Bằng không chính là với Minh Nguyệt tế ti một cái kết quả. Bất quá Canh Long nhắc nhở rốt cuộc là chậm một bước. Đã có người trước chúng chiêu. Bất quá khi mọi người phát hiện chỉ là toàn thân tê dại. Một lát nữa thì sẽ khôi phục sau. Mọi người nhưng là vui không này kia. Rối rít báo cho biết Canh Long chính mình không việc gì. Tiếp tục xếp hàng thể nghiệm đứng lên. Canh Long nhưng là bị mọi người làm cười khổ không phải. Mắt thấy mọi người thật không có chuyện. Liền mặc cho bọn họ giày vò. Mà chính hắn chính là mang theo Tiết Nguyệt bọn họ đi về nghỉ. Canh Long, người có nghĩ tới hay không chủ động đánh ra. Trở lại chỗ ở Canh Long. Vừa định với mọi người phân biệt. Tiếp tục tu hành đi. Nghe được Không Linh lời nói, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Ừ, ta không có chớ để ý nghĩ. Chính là cảm giác ngươi từ hấp thu còn lại tế ti pháp khí sau này. Ti nói tu vi không có tăng bao nhiêu, nhưng là toàn thể cảm giác đúng là mạnh mẽ hơn không ít. Nếu như vậy, chúng ta hà không chủ động đánh ra, đi đánh chết những không gian khác tế ti, từ đó tới lớn mạnh thực lực của chính mình. Canh Long cảm thấy Không Linh nói rất có đạo lý. Hắn nhìn một chút xa xa ở mọi người. Trong đó vẫn có rất nhiều tiểu hài tử. Bọn họ cũng không thể với chính mình cùng đi. Canh Long không khỏi có chút bận tâm. Chính mình sau khi rời khỏi. Bọn họ kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Không Linh nhìn ra Canh Long lo lắng. Hắn ha ha cười nói. Canh Long, nơi này chiến đấu theo chúng ta nơi đó không giống nhau. Toàn bộ không gian có giá trị nhất đó là nắm giữ pháp khí người khống chế. Huống chi, chỉ cần có người xâm phạm, người bất kể ở nơi nào cũng sẽ cảm giác. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút, những thứ kia xâm chiếm những không gian khác ra hỏa. Bây giờ bọn họ mục tiêu đều là ngươi. Nếu như ngươi đi nơi nào, bọn họ dĩ nhiên là sẽ cùng theo đi giết. Coi như là có người muốn làm phía sau đánh lén. Chỉ cần chúng ta bố trí ở chỗ này thích đáng, bọn họ vẫn có thể chống được ngươi trở lại cứu viện. Dù sao ngươi kia kỳ quái vũ khí, nơi này bọn họ nhân nhưng là một chút đối sách cũng không có. Nghe được Không Linh nói xong, Canh Long có thể là phi thường động tâm. Phải biết, chính hắn cũng có thể cảm giác được thực lực tăng lên. Ngay từ đầu, chính mình nhiều nhất hai đợt hỏa tiễn công kích liền yêu cầu bổ sung năng lượng. Nhưng là bây giờ, chính mình trên căn bản là một hơi thở có thể phát ra tam luân phiên công kích. Đối với thực lực khát vọng, khiến cho Canh Long nhưng là không khống chế được này chinh chiến cám dỗ. Hơn nữa Canh Long phát hiện, hắn đã thích này thập phương cổ dung luyện còn lại pháp khí cảm giác. Vì vậy Canh Long gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Không Linh quyết định. Nếu làm xong chinh chiến dự định, Canh Long để cho an toàn. Hay là chuẩn bị đem đại bản doanh cho an trí thỏa đáng. Hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Cho tới khi bỉ mục cho vũ khí mình cũng cho dung luyện sau khi. Lúc này mới rời núi. Canh Long cố kỹ trọng thi. Ở mỗi cái trọng yếu cửa khẩu cũng thiết trí lên vũ khí phòng ngự. Kêu lão đại giáo hội mọi người phương pháp sử dụng. Chắc chắn tất cả mọi người quen thuộc nắm giữ sau khi. Canh Long này mới yên tâm lại. Tuy nói Canh Long cảm giác Không Linh nói rất có đạo lý. Nhưng là này hiếm thấy đánh hạ Giang Sơn. Canh Long cảm thấy hay lại là ổn thỏa một ít tương đối khá. Nhìn những hộ vệ kia đối với lão đại cũng thật kính trọng. Canh Long liền để cho lão đại lưu lại trấn giữ. Mà chính hắn chính là mang theo Tiết Nguyệt các nàng đoàn người. Lại chọn tới hơn 10.000 hộ vệ đồng thời. Bước lên hành trình. Canh Long vẫn là lần đầu tiên chủ động xông phá không gian cấm chế. Cái này cùng lưu đầy những địch nhân kia không giống nhau. Hắn còn phải cân nhắc mọi người an toàn đến mục đích. Cho nên Canh Long nhưng là cực kỳ nghiên cứu một hồi. Đến cuối cùng, Canh Long rốt cục thì công khai. Cái này thì với chính mình nhắm bắn như thế. Chỉ cần chắc chắn mục đích, trực tiếp đem lối đi cửa vào cho an trí ở nơi nào là được. Bởi vì ngục giam mỗi một không gian giữa đều là chặt quấn quýt. Canh Long cũng lười nhiều chuyện. Trực tiếp đang ở phụ cận mở ra một ngày lối đi. Mang theo Tiết Nguyệt các nàng đồng thời đánh tới. Ừ, đây là tình huống gì? Này phương không gian cuối cùng không có tế ti. Canh Long bọn họ đi tới mục đích. Nhìn trước mắt hoàn toàn hoang lương. Tuy nói là có người ở. Nhưng là bởi vì không có pháp khí chống đỡ. Toàn bộ bên trong không gian cơ giáp nguyên tố vô cùng đạm bạc. Cho tới ở chỗ này sinh hoạt tất cả đều là nhiều chút lão nhân cùng tiểu hài. Người tuổi trẻ không có bao nhiêu. Không Linh, bọn họ không phải nói. Một khi không có pháp khí chống đỡ, không gian sẽ bể tan tành sao? Nhưng là nơi này là chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn họ còn có thể còn sống? Canh Long có thể là vô cùng hiếu kỳ. Hắn trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuần. Bất quá Không Linh cũng chưa có tiếp xúc qua đồ chơi này. Quay đầu nhìn một chút sau lưng những hộ vệ kia. Bọn họ cũng đều là lần đầu tiên bước ra không gian. Tự nhiên cũng là không hiểu. Vì vậy Canh Long bọn họ liền hướng đến chỗ ở đi tới. Suy nghĩ tìm người hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.